Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 6, người muốn mỹ nhân tuyệt sắc, trên trấn có một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Quân ngay từ đầu đã tỏ rõ rằng không cần tổ chức yến tiệc. Nhưng quan lại dưới quyền vẫn sốt sắng lấy lòng. Không ai chịu bỏ qua cơ hội. Bọn họ cũng khéo léo tránh gọi đó là yến hội, mà chỉ nói rằng vài vị quan viên trong huyện nghe tin đại nhân đến. Muốn mở tiệc đón gió tẩy trần, địa điểm tổ chức cũng không đặt trong phủ mà chọn ở Túy Tiên lâu trên trấn. Đại nhân, người nhất định phải đi dự tiệc sao? Khi nhận được thiệp mời, Bạch Giản suýt nữa bật cười. Ở kinh thành, ngay cả yến tiệc trong cung, đại nhân cũng chưa chắc tham dự. Vậy mà mấy vị quan nhỏ ở đây lại tự tin đến mức nghĩ rằng có thể được đại nhân nể mặt. Y cứ tưởng lần này đại nhân cũng sẽ như trước, bảo im mang thiệp mời đi thiêu hủy. Nào ngờ, Tạ Quân không hề từ chối, ngược lại còn vui vẻ nhận lời. Hắn đến Thanh Hà huyện không đơn thuần chỉ vì một câu của quốc sư, mà còn có mục đích khác, điều tra vụ mất trộm bạc trắng 10 năm trước. Năm đó, vụ án bạc trắng chấn động cả nước, không chỉ khiến mấy vạn bách tính chết thảm, oan sai chồng chất, mà còn khiến biên quan rơi vào khủng hoảng, bởi vì quân lương không đủ để mua sắm quân nhu, khiến Man Di thừa cơ xua quân xuống phía Bắc, suýt nữa đã thẳng tiến kinh thành. Dù vụ án đã trôi qua 10 năm, mọi manh mối dường như đều bị xóa sạch, nhưng sự thật là do bàn tay con người tạo nên, có che giấu kỹ đến đâu, vẫn sẽ có dấu vết để lại. Là huyện lệnh sau khi sai người mang thiệp mời đến thì trong lòng có chút thấp thỏm, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối. Ngược lại, sư gia lại vô cùng chắc chắn. Đại nhân cứ yên tâm, hạ quan dám đảm bảo vị quý nhân kia nhất định sẽ đến. Là huyện lệnh còn chưa kịp hỏi vì sao sư gia lại tự tin đến thế, thì đã thấy vị khách quý của mình khoan thai bước vào. Ông ta lập tức treo lên nụ cười nịnh nọt, hớn hở nghênh đón, đại nhân nể mặt đến dự yến tiệc này, quả thực khiến bọn hạ quan được ban ân sủng lớn lao. Không biết lấy gì báo đáp, có ngài ở đây, nơi này lập tức rực rỡ hẳn lên. Miệng thì nói lời tâng bốc, nhưng ánh mắt La huyện lệnh lại vô thức quan sát vị nam nhân trước mặt. Không hiểu vì sao, mỗi khi chạm mắt với hắn, sau gáy liền lạnh toát, cảm giác như vô tình bước vào lãnh địa của loài sói. Da đầu tê dại, ông ta lập tức thu hồi ánh nhìn. Bữa tiệc rượu, dĩ nhiên không thể thiếu mỹ nhân góp vui. Nếu không có mỹ nhân, chẳng khác nào trên bàn ăn thiếu đi gia vị quan trọng nhất, trở nên vô cùng nhạt nhẽo. Rượu quá nửa tuần, La huyện lệnh ra hiệu. Lập tức có người sắp xếp mỹ nhân lên sân khấu. Cửa nhã gian bật mở. Mấy cô nương vận y phục mỏng manh, dáng vẻ kiều mị hoặc thanh lãnh hoặc ngọt ngào đáng yêu đều có đủ. Nối đuôi nhau lần lượt bước vào. Bọn họ tranh nhau tiến đến rót rượu cho các vị khách nam trên bàn tiệc. Nhìn thấy nam nhân trước mặt tuấn mỹ tựa thiên thần, trong lòng các mỹ nhân lập tức nóng rực. Một cô nương với dáng người thướt tha, cầm bầu rượu bước tới, nhẹ giọng thỏ thẻ, đại nhân, để nô gia rót rượu hầu ngài. Tạ Quân nhìn gương mặt e ấp lấy lòng trước mắt, nhưng trong đầu lại hiện lên một bóng hình khác, thanh lãnh mà vẫn dịu dàng. Ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên bộ váy thủy lục sắc thêu hoa thược dược của mỹ nhân, rồi liên tưởng đến lần đầu tiên hắn gặp nàng. Nàng cũng mặc váy dài màu thủy lục, thấy hắn không từ chối, mỹ nhân hồi hộp đến mức tim đập liên hồi, hai má ửng đỏ, nàng ta cất giọng mềm mại, đại nhân, ngay khi bàn tay nàng sắp chạm đến hắn, bỗng một ánh kiếm sắc lạnh lóe lên, lưỡi kiếm kề ngay trên cổ tay trắng nõn của mỹ nhân. Thanh kiếm lóe sáng, ép chuẩn lên cổ tay trắng nõn của mỹ nhân, khiến sắc mặt nàng ta lập tức tái nhợt. Trong nháy mắt, tất cả những nữ nhân khác đang dựa sát vào người nam nhân cũng đông cứng lại, không dám nhúc nhích. ngay cả hơi thở cũng trở nên dè dặt. Bọn họ sợ rằng ngay giây tiếp theo, lưỡi kiếm lạnh lẽo kia sẽ đặt lên cổ chính mình. Tạ Quân thản nhiên rót đầy chén rượu của mình, ngửa đầu uống cạn, không chút lưu luyến nhìn mỹ nhân đang run rẩy trước mặt. Loại phấn son tục tằn thế này, chư vị vẫn nên giữ lại tự mình hưởng dụng đi. Dứt lời, hắn đứng dậy rời khỏi bàn tiệc, để lại một bầu không khí lạnh băng. Bạch Giản thu kiếm về, lặng lẽ theo sát chủ nhân. Không ai có thể ngờ được vị đại nhân trước đó vẫn còn ôn hòa trò chuyện lại có thể đột ngột trở mặt như vậy. Uy áp hắn tỏa ra giống như một lưỡi dao treo lơ lửng trên cổ, khiến những kẻ trong nhã gian đều rét run. Mỹ nhân sợ đến mặt mũi trắng bệch, không hiểu mình đã làm sai điều gì. Nhìn thấy bóng lưng Tạ Quân sắp khuất sau cánh cửa, nàng ta hoảng hốt chạy theo. Đại nhân, Nô gia đã làm gì sai sao? Ngọc Hà từ phủ quận chúa trở về, không vội về nhà ngay mà ghé ngang chợ mua ít đồ ăn. Nàng thấy hàng vịt quay thơm nức nên quyết định mua nửa con. Vừa bước đến trước cửa nhà, nàng đã trông thấy phu quân mình đứng ngồi không yên, đi đi lại lại với vẻ mặt nôn nóng bất an. Thấy nàng quay về, ánh mắt Thôi Ngọc xinh sáng lên, vội vã chạy đến, giọng nói đầy lo lắng. Sao nàng về trễ vậy? Quận chúa có làm khó nàng không? Nàng không tùy tiện kê đơn thuốc cho quận chúa đấy chứ? Nói đến đây, hắn lại tự trách mình, hai tay bứt tóc đầy hối hận. Lẽ ra ta không nên để nàng đi, nàng chỉ học y qua loa mấy ngày, sao có thể trị bệnh cho quận chúa? Nếu không, chúng ta đến xin lỗi đi, có lẽ quận chúa sẽ tha thứ. Huyện lệnh trong mắt hắn đã là quan lớn, còn quận chúa thì đúng là một nhân vật quyền thế không thể đắc tội. Ngọc Hà mỉm cười, cầm tay phu quân, trêu chọc, phu quân yên tâm đi, quận chúa rất tốt, không những không trách ta mà còn ban thưởng cho ta nữa. Nói rồi, nàng lấy một miếng ngọc bội tinh xảo ra. Phu quân, chàng xem, có phải rất hợp với chàng không? Miếng ngọc bội nhỏ hơn bàn tay, chạm khắc hình chim hỷ thước đậu trên cành mai, trong suốt bóng loáng, ánh lên sắc ngọc tinh khiết không chút tạp chất. Thôi Ngọc Sinh nghe vợ nói không bị trách phạt thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nghe đến chuyện nàng nhận lễ ban thưởng của quận chúa, sắc mặt hắn lại xa sầm. Quận chúa tặng quà, sao nàng lại tùy tiện nhận? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải người ta sẽ nghĩ chúng ta là kẻ hèn mọn, tham lộc mà khom lưng uốn gối hay sao? Ngọc Hà cắn môi, có chút lưỡng lự. Lúc đầu ta cũng định từ chối, nhưng phu quân, chàng thử nghĩ xem, quận chúa từ nhỏ đã được nuông chiều, xung quanh toàn kẻ thuận theo nàng, nếu ta cứ chối mãi, có khi nàng lại tức giận, nghĩ rằng ta khinh thường lễ vật của nàng. Thôi Ngọc Sinh hiểu lý lẽ đó nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Hắn xoa trán thở dài, lần sau quận chúa lại ban thưởng, nàng nhất định phải từ chối. Thôi thì tốt nhất là sau này đừng đến nữa, ta lo nàng kê sai thuốc thì biết làm sao. Ngọc Hà bật cười, phu quân lo lắng quá rồi. Lần này ta thật sự rất may mắn, giống như mèo mù vớ phải cá rán vậy. Nàng vỗ ngực, nét mặt vẫn còn chút sợ hãi. Chàng biết không, ta vốn đã chuẩn bị tinh thần cầu xin quận chúa tha mạng, ai ngờ vừa nhìn qua bệnh tình, ta liền nhận ra đó chính là bệnh ta từng mắc hồi nhỏ. Thôi Ngọc Sinh thoáng sững người, hắn chợt nhớ lại, khi còn nhỏ, Ngọc Hà từng mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ. Toàn thân nàng nổi đầy ban đỏ, nàng tưởng mình bị đậu mùa, sợ lây bệnh cho cả nhà. Nàng ngốc nghếch đến mức chạy ra khỏi thành, đào một cái hố rồi nằm vào đó, vừa khóc vừa cầu xin trời xanh đừng để mình liên lụy đến người khác. Vốn dĩ hắn cũng tưởng là bệnh đậu mùa, kết quả chỉ do nàng ăn quá nhiều đồ dễ bốc hỏa. Nhớ lại chuyện lần trước, Thôi Ngọc Sinh tự thấy mình là trượng phu, vẫn nên giữ nguyên tắc mà khuyên nàng một câu. Ngọc Hà đoán được hắn muốn nói gì, liền kéo tay hắn đi vào trong nhà. Lần này chỉ là may mắn thôi, nếu có lần sau, ta cũng không dám đâu. Trừ phi chờ đến khi ta lợi hại như phu quân thì mới tính tiếp. Ngọc Nương, sao vậy? Thôi Ngọc Sinh há miệng, nhưng không biết nên nói gì. Hắn không thể nào nói thẳng rằng hắn ghen tị vì thê tử lọt vào mắt xanh của quý nhân. Cuối cùng, chỉ có thể khó nén lo lắng mà thấp giọng trách móc. Nàng có biết vì sao ta không muốn để nàng làm đại phu không? Ngọc Hà thản nhiên đáp, vì nữ nhân làm đại phu thì phải ra mặt trước công chúng. Dễ bị dị nghị, con đường phía trước cũng gian nan hơn nam tử. Thôi Ngọc Sinh siết chặt 10 ngón tay đan vào tay nàng. Lắc đầu, đó chỉ là một phần lý do. Nguyên nhân còn lại là ta không muốn nàng vất vả. Nàng đã gả cho ta, cứ an tâm làm thôi phu nhân. Mỗi ngày chỉ cần bận tâm đến chuyện ăn gì, mặc gì, cài cây châm nào là đủ. Ta là trượng phu của nàng, đáng lẽ phải thay nàng dựng lên một bầu trời, che chở nàng khỏi gió mưa. So với bầu không khí hòa thuận vui vẻ giữa phu thê bọn họ, lúc này là huyện lệnh lại đang sầu đến nỗi mặt mày nhăn nhó, cả người thấp thỏm bất an. Đi qua đi lại trong phòng, hắn vốn chỉ muốn lấy lòng vị đại nhân kia, chứ không phải mang cả tương lai của mình ra đặt cược như thế này. La phu nhân đang cắn miếng bí đỏ cũng bị dáng vẻ cuống cuồng của hắn làm cho bực bội. Buông đũa trách, lão gia người đưa mấy ả son phấn tầm thường kia đến cho vị đại nhân đó. Đương nhiên hắn sẽ giận rồi, nếu đã muốn dâng tặng, ngài ít nhất cũng phải tìm một mỹ nhân thực sự chứ. La huyện lệnh khó hiểu, ta đã đưa toàn mỹ nhân mà. Kết quả, đừng nói là lấy lòng được vị đại nhân kia, suýt chút nữa còn rước họa vào thân. Nếu không phải hắn kịp thời nhận sai, mà vị đại nhân kia cũng rộng lượng không truy cứu, thì e rằng bây giờ hắn đã không thể yên ổn mà đứng ở đây nữa rồi. La phu nhân trừng mắt, đại nhân đó ở kinh thành đã gặp qua bao nhiêu mỹ nhân quốc sắc thiên hương, há lại để mắt đến mấy ả son phấn tầm thường mà ngài đưa tới. La đại nhân cũng không phải kẻ ngốc, lập tức thuận nước đẩy thuyền, tỏ vẻ mặt nịnh nọt, dò hỏi. Phu nhân, nàng cũng biết ta chỉ là kẻ phàm phu tục tử, nào có mắt nhìn để phân biệt đâu là tuyệt sắc giai nhân thực sự. Ngược lại, phu nhân tinh mắt hơn, chắc chắn có cách. La phu nhân lườm y một cái, nhấc chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm rồi mới thong thả nói. Nếu ngài muốn biết thế nào là tuyệt sắc, thì trong trấn ta đây có một người. La trấn, La huyện lệnh nhíu mày trầm tư, trong đầu lập tức hiện lên một bóng hình. Nhưng mà, người đó đã thành thân rồi. Nếu thật sự dâng một nữ nhân đã có phu quân lên giường vị đại nhân kia, chẳng khác nào tự tìm đường chết, để cái mũ cánh chuồn trên đầu càng thêm nặng nề. Đặt chén trà xuống, ánh mắt La phu nhân tràn ngập âm ngoan. Ngài cảm thấy nàng ta đẹp không? Chỉ cần đẹp là được. Đôi khi, một nữ nhân đẹp đến mức độ nhất định, ai còn bận tâm đến trinh tiết? Từ xưa đến nay, quân đoạt thê thần, tào tặc cướp vợ người khác, chẳng lẽ còn ít sao? Nếu vị đại nhân kia thật sự chiếm lấy nữ nhân đó, nàng ta cũng có thể nhân cơ hội lấy lòng đại cô tử. Nàng biết rõ đại cô tử đã sớm chọn sẵn hôn phối cho La Thư Hoài, nhưng hắn lại chẳng thèm để tâm, bỏ mặc các tiểu thư khuê các đoan trang, nhất quyết như con chó chạy theo một nữ nhân đã có chồng. Ngọc Hà tỉnh lại, phát hiện mí mắt vẫn giật liên tục. Nàng vỗ nhẹ mặt, ảo não vì dạo gần đây mình suy nghĩ quá nhiều. Nhìn quanh, không thấy phu quân đâu. Nàng liền hỏi, mẫu thân, phu quân đâu rồi à? Thôi mẫu đáp, hắn sáng sớm đã vội vã ra ngoài, cơm sáng cũng không ăn, chắc là đến hiệu thuốc rồi. Sáng nay mẹ gói hoành thánh, rửa mặt xong thì lại đây ăn cơm nhé. Ngọc Hà hôm nay dự định đến Hồi Xuân Đường giúp việc, nhưng nghĩ đến những lời phu quân nói tối qua, nàng lại do dự, mấy hôm nay trời đẹp, tâm trạng cũng không tệ. Nhớ lại lần trước đến thôn Kim Ngân thu dược liệu, nàng quyết định đi thêm một chuyến. Vừa bước ra cửa, nàng liền thấy một chiếc kiệu phủ rèm dừng ngay trước nhà. Bên cạnh kiệu có một bà tử đang khom lưng, cúi đầu nói gì đó với người bên trong. Ngọc Hà định đi ngang qua, vừa muốn bước lên trước thì bà tử kia chợt ngẩng đầu. Đôi mắt thon dài đầy khôn khéo quét qua nàng một lượt, rồi nở nụ cười hài lòng, bước đến gần, "Ngươi chính là Thôi phu nhân, người hôm nọ chữa bệnh cho quận chúa sao? Xinh đẹp thật đấy, vừa rồi lão thân nhìn thấy ngươi đi ra, còn tưởng là tiên nữ phương nào hạ phàm." Ngọc Hà không thích tiếp xúc với người lạ, liền lạnh nhạt thu tay về. "Xin hỏi, bà tìm ai?" Lúc này, người phụ nữ ngồi trong kiệu cũng bước xuống. Bà ta mặc một bộ váy giao lĩnh nền trắng viền đỏ mới tinh. Bên trong là áo lụa cổ đứng thêu lá trúc, trên đầu cài lệch hai cây châm vàng đính bảo thạch đỏ. Cho dù đang cười, trên mặt vẫn toát ra vẻ cay nghiệt của kẻ bề trên. "Là phu nhân." Ngọc Hà tuy chưa từng giao tiếp với bà ta, nhưng vẫn nhận ra đây là phu nhân của La huyện lệnh. Một nhân vật nàng không thể đắc tội, chỉ là ánh mắt của La phu nhân và mụ bà kia khi nhìn nàng khiến Ngọc Hà cực kỳ khó chịu. Ánh mắt ấy không giống như đang nhìn một con người, mà giống như đang đánh giá một món hàng được treo trên giá. Và món hàng ấy hiển nhiên đã đạt tiêu chuẩn trong mắt La phu nhân. La phu nhân thu ánh mắt đánh giá từ trên người Ngọc Hà, trong lòng xẹt qua một tia hài lòng. Nhìn thấy nàng đeo sọt dược liệu sau lưng, bà ta khẽ mỉm cười. "Xem ra hôm nay ta đến không đúng lúc. Thôi phu nhân đang định ra ngoài sao?" Trương Mama liền lên tiếng thay Ngọc Hà. "Phu nhân, người nói gì vậy? Ngài đã đích thân đến đây. Dù thôi phu nhân có bận việc gì đi nữa, cũng không thể quan trọng bằng ngài được." Hai người một sướng một họa, chặn đứng kế hoạch đi thôn Kim Ngân của Ngọc Hà. Thôi mẫu đang chăm sóc giàn hoa, nghe nói huyện lệnh phu nhân ghé thăm, suýt chút nữa làm rơi cả chậu cây trên tay. Huyện lệnh phu nhân sao lại đột nhiên đến đây? Ngọc Hà cũng không rõ, chỉ có thể đoán, có lẽ do phu quyên y thuật xuất chúng, là đại nhân coi trọng nhân tài nên mới phái phu nhân đến. Thôi mẫu nghe vậy thì thấy cũng có lý, sống lưng liền thẳng tắp. Đây cũng là nhờ nhi tử có bản lĩnh. La phu nhân bước vào, phát hiện tuy sân không lớn nhưng bố trí tinh tế. Trong viện không trồng những loài hoa đắt tiền, mà toàn là dược liệu có thể ra hoa như kim ngân. Dưới nắng, có hai giàn gỗ phơi dược liệu, còn dưới gốc cây hoa hạnh là một bộ bàn bát tiên. Trên bàn đặt vài quả mướp hương mới hái, không xa hoa phú quý, nhưng lại mang đậm phong vị điền viên mộc mạc. La phu nhân dù là khách, nhưng với thân phận cao quý của mình, bà ta đương nhiên chiếm vị trí chủ tọa. Nhìn quanh sân, bà ta cười nhạt, tiểu viện nơi nơi đều thanh nhã, cỏ cây tươi tốt, hẳn là thôi phu nhân rất có lòng chăm chút. Ngọc Hà đáp lại ôn hòa, "Phu nhân nói đùa, ngày thường hoa cỏ này đều do phu quân và mẫu thân chăm sóc, ta chỉ phụ giúp một chút thôi." Nàng không rõ La phu nhân đến đây làm gì, nhưng cũng không tỏ vẻ chán ghét ra mặt. Nếu phải đoán, nàng nghĩ ngay đến Tuệ An quận chúa. Chẳng lẽ huyện lệnh phu nhân muốn thông qua mình để nịnh nọt quận chúa? La phu nhân kiên nhẫn trò chuyện thêm vài câu, càng nhìn càng hài lòng, không kiêu căng, không nóng nảy, không xu nịnh, cũng không tùy tiện, nàng ứng đối khéo léo. Mấy lần bà ta chuyển đề tài đều tiếp được ngay, khó trách cháu trai mình cứ như con chó nhỏ, bám theo sau nàng ta không rời. La phu nhân không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề. "Gần đây ta có được một cây kim sơn trà hồng, trắng thì thường thấy, nhưng kim lục lại rất hiếm, nên ta dự định tổ chức một buổi ngắm hoa yến. Thôi phu nhân thấy sao?" Ngọc Hà thản nhiên đáp, "Hoa quý khó tìm, phu nhân tổ chức ngắm hoa yến để mọi người được mở rộng tầm mắt. Đúng là một việc đáng khen, là phu nhân được khen thì hài lòng, khóe môi khẽ cong, liếc nhìn chén trà từ lúc vào đến giờ vẫn chưa hề đụng đến. Rồi cười nói, thôi phu nhân đã nói vậy, đến lúc đó nhất định phải nể mặt góp vui rồi. Tiễn là phu nhân rời đi, trong lòng Ngọc Hà dâng lên một nỗi bất an, nàng nghĩ vẫn nên chờ phu quân trở về, rồi bàn bạc với hắn một chút về chuyện này. Hôm nay, khi bước vào hồi xuân đường, Thôi Ngọc Sinh cảm thấy lồng ngực xê như bị một khối bông lớn chèn nặng, khó thở đến mức không chịu nổi. Hắn không phải ghen tị với Ngọc Nương, chỉ là cảm thấy nàng dù sao cũng là nữ nhân, xuất đầu lộ diện bên ngoài khó tránh khỏi ảnh hưởng không tốt. Chính hắn có thể kiếm tiền nuôi gia đình, nàng hoàn toàn có thể sống an nhàn sung sướng như một phu nhân trong nhung lụa. Vậy mà vì sao nàng vẫn muốn học y? Tống Minh nhìn sư phụ có vẻ nặng trĩu tâm tư, liền quan tâm hỏi, sư phụ, người gặp chuyện phiền lòng sao? Không có gì, Thôi Ngọc Sinh mặt mày nghiêm túc, phất tay nói, nếu không có việc gì thì mau đi kiểm kê dược liệu đi. Hai người vừa dứt lời, lại có hai người khác bước vào tiệm thuốc, vừa đi vừa bàn tán. Ngươi nghe gì chưa? Gần đây trấn chúng ta có một vị quý nhân tới, nghe nói là quận chúa đấy. Quận chúa gì chứ? Nơi nhỏ bé như chúng ta làm gì có quận chúa đến? Theo ta thấy, nhiều lắm cũng chỉ là quan lão gia nào đó tìm cớ gặp gỡ tình nhân thôi. Hả? Có chuyện đó thật sao? Người kia bĩu môi khinh thường, ngươi đúng là ngây thơ. Nếu vị quan lão gia kia phải lòng một phụ nữ đã có chồng, nàng ta đâu thể cứ thế viện cớ ra ngoài gặp hắn mỗi ngày. Nhưng nếu nói là quận chúa triệu kiến thì khác rồi. Người còn lại gật gù, không chỉ không bị nghi ngờ, mà e là nàng ta còn thấy hãnh diện vì được một quận chúa để mắt tới. Nào dám nghĩ đến chuyện bị bại lộ, lo gì, đến lúc đó nữ nhân kia chỉ cần mang về ít ngọc bội, vàng bạc, nói là quận chúa ban thưởng, chẳng phải thiên hạ đều sẽ tự tìm lý do hợp lý mà tin thôi sao? Những lời tán gẫu vô thưởng vô phạt ấy lại làm Thôi Ngọc Sinh nhớ đến ngọc bội quận chúa đã tặng Ngọc Nương. Tim hắn chợt thắt lại, ngay sau đó, hắn lại lắc đầu phủ nhận ngay suy nghĩ của mình. Không thể nào, Ngọc Nương tuyệt đối không phải hạng người như thế. Khi trở về nhà, nghe Ngọc Hà kể lại chuyện hôm nay huyện lệnh phu nhân đích thân đến mời nàng, Thôi Ngọc Sinh dù trong lòng phấn khởi, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ thản nhiên, điềm tĩnh, đã là huyện lệnh phu nhân đích thân đến mời, ta nào có lý do từ chối. Ngọc Hà rót trà, trầm giọng bày tỏ nỗi băn khoăn, nhưng ta và huyện lệnh phu nhân vốn chẳng quen biết, trước đây cũng chưa từng qua lại. Chỉ trong lần tiếp xúc ngắn ngủi hôm nay, nàng đã cảm thấy La phu nhân không phải người dễ hòa hợp, cũng chẳng phải kiểu người thân thiện, dễ gần, một người đã khó chung đụng, còn luôn xem nàng không vừa mắt, nay lại hạ mình chủ động mời nàng, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Ngọc Hà cảm thấy bất an. Chẳng khác nào chồn chúc tết gà, Thôi Ngọc Sinh không mấy để tâm, chỉ cho rằng nàng suy nghĩ nhiều, quan hệ giữa người với người nào phải từ đầu đã tốt. Dù là tình cảm hay giao tình, cũng đều cần thời gian vun đắp. Hắn ôn tồn khuyên bảo, huống hồ, nếu huyện lệnh phu nhân đã tự mình mời, mà nàng không đi, trong mắt bà ấy chẳng phải là không nể mặt sao? Nghĩ đến những lời bàn tán khi nãy, Thôi Ngọc Sinh nhẹ giọng thuyết phục thêm, Ngọc Nương, nếu nàng có thể kết giao với huyện lệnh phu nhân, cũng là chuyện tốt cho hồi xuân đường chúng ta. Mấy ngày sau, huyện lệnh phu nhân tổ chức tiệc ngắm hoa, mời các phu nhân, tiểu thư danh giá trong trấn đến dự. Tin tức này cũng nhanh chóng truyền đến tai Tạ Quân, một thuộc hạ cung kính bẩm báo. Đại nhân, thuộc hạ nghe nói lần này có một vị khách quý, là phu nhân còn đích thân đến mời. Tạ Quân đang cúi người tỉa tót mấy cành hoa, Nghe vậy liền cắt xuống một đóa hồng nguyệt quý, nhàn nhạt thưởng thức trong tay, ngay cả giọng nói cũng uể oải lười nhác. Ồ, vị phu nhân nào lại có vinh hạnh lớn đến vậy? Bạch Giản không cần suy nghĩ liền đáp, là phu nhân của Thôi đại phu ở Hồi Xuân Đường. Tạ Quân đột nhiên nhớ lại gương mặt sau tấm rèm sa bị gió khẽ thổi tung hôm ấy. Nhận ra bản thân không hề có chút phản cảm nào với nàng. Cách chương